Chương 1141, cộng công đài chém xuống cộng công. Trương Bách Nhân bê quan 2 năm, gần đây thần tính thôi diễn ra ngày mộ phần, địa mộ phần, huyền diệu phía sau, lúc nãy phá cửa ra, muốn tìm kiếm trường sinh thần dược, hóa giải hiên viên ba hận việc hiên viên hoàng đế có ba hận, một hận không thể cử ra trường sinh, hai hận không thể hóa giải nữ ba chi độc, ba hận không thể dẹp tiên trên đời yêu tả. Bây giờ mình luyện thành thiên địa hai mộ phần, đang muốn đại triển thân thủ. Cộng công loạn thế, muốn phát động hồng thủy hủy diệt thế gian vạn vật, đem này phương thế giới hóa thành nước thế giới, nhờ vào đó hợp đạo thiên địa, sau đó siêu thoát mà ra. Đây là Trương Bách Nhân tuyệt đối không cho phép, không đơn thuần Trương Bách Nhân không cho phép, chỉ cần là nhân tộc đại năng, cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, ngồi xem nhân tộc bị hủy diệt. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn đỉnh đầu ngọn lửa màu xanh lam, tự mênh mông đại dương bên trong đi ra nam tử, trong mắt sát cơ lưu chuyển mà qua, một trưởng rỗi ra, vô cùng hoa văn diễn sinh, hướng về kia tráng hán chấn áp mà đi. Ngày mộ phần táng thần chi, ngày mộ phần bên dưới chôn vùi vô số tiên thiên thần linh, như nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện Trương Bách Nhân một trưởng này diễn sinh ra phủ văn phảng phất là một tòa mộ lớn rôn nở dê như, hướng về phía dưới đa y đi a chấn áp mà xuống, muốn đem cộng công mai táng ở mênh ngông trong hồng thủy. Ngày mộ phần nguyên lai ngươi kẻ này lại luyện thành ngày mộ phần cộng công, ngửa đầu nhìn cửu thiên chấn áp mà hạ mộ lớn, ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, hồng thủy hào hào vô tận, hồng thủy phảng phất đổi chiều thiên hà, khí thế quần quận hướng về Trương Bách Nhân nghiền ép mà đến, muốn đem Trương Bách Nhân mai táng nơi đây. Nịch thủy Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy thân hình không ngừng chìm xuống, dưới chân tựa hồ mất đi trôi nổi lực lượng. Ta có thần linh tại người, chỉ là nịch thủy há có thể hại ta? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, tản đi trong tay thần thông, quanh thân vạn thủy bản nguyên căn bản châu vận chuyển, chỉ thấy há to miệng rộng, phía dưới mênh mông quần quận vô cùng vô tận thiên hà, lại bị một khẩu nuốt lấy. Này nhìn lên trước mắt tình cảnh này, cộng công nhất thời sắc mặt ngạc nhiên, đây chính là La phù nịch thủy, ngươi sao dám nuốt phục nịch thủy, nuốt xuống nịch thủy? Nịch thủy sẽ chôn vùi bên trong cơ thể ngươi tất cả sinh cơ, phong tỏa ngươi sở hữu kinh mạch khiếu huyệt, ngươi tiểu chờ chết đi. Vừa nói, chỉ thấy cộng công trong tay một đạo màu xanh lam thần quang lấp lóe, phảng phất kiểu tiếng sấm rền hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Trương Bách Nhân ngừng hạ nuốt chửng, quanh thân thần quang lưu chuyển, đống nhiên phóng lên trời, thân hóa cầu vồng kiếm hướng về cộng công chém tới. Đến hay lắm, cộng công chân đạp hồng thủy, cùng Trương Bách Nhân không ngừng chém giết, băng phong cộng công thôi thúc nịch thủy, muốn đem Trương Bách Nhân đóng băng lại. Sương lạnh che ngập bầu trời, dưới chân dòng sông bị băng phong. Tương lai tất cả, không thể hiện rõ ở đi qua như đi qua vốn là tồn tại, phù hợp thiên đạo chí lý. Đương nhiên thiên địa pháp tắc huyền diệu khó lường, hai loại huyền bí sức mạnh, hoặc giả nói là hai cái bảo vật là không thể gặp nhau, cũng tỉ như nói vạn thủy bản nguyên căn bản châu, thượng cổ thời đại vạn thủy bản nguyên căn bản châu cũng sớm đã hình thành, Trương Bách Nhân tự tương lai thời không mà đến, liền không thể cầm vạn thủy bản nguyên căn bản châu đi tới thượng cổ, hai viên vạn thủy bản nguyên căn bản châu liền không thể gặp lại. Cũng may vạn thủy bản nguyên căn bản châu đã bị Trương Bách Nhân triệt để hấp thu, sắp nhập vào nhà mình thế giới bên trong, hóa thành thiên địa bản nguyên một phân tử. Bây giờ Trương Bách Nhân có thể mượn thần tính, trực tiếp sử dụng tới khống nước sức mạnh. Nhìn Trương Bách Nhân chân đạp hàn băng, chỗ đi qua vạn vật băng phong, cái kia sở hữu hàn khí hội tụ ở kỳ cước hạ, trở thành kỳ cước hạ luồng không khí lạnh một phân tử, liếc nhìn liền làm người cảm giác từng trận hoảng sợ. Hàn khí lại không làm gì được ngươi, cộng công biến sắc, sau một khắc quanh thân hồng thủy cuốn lên, hóa thành một đạo ngang qua mà lên long quyển, hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực đâm xuyên tới. Lên Trương Bách Nhân quanh thân bay lên từng tầng màn nước, tự gặp một đạo giống nhau như lúc long quyển, hướng về cộng công đến đón. Cái này không thể nào, cộng công ngạc nhiên thất sắc, ngươi làm sao có thể khống chế lại chân thủy lực lượng? Cộng công chính là nước to lớn thần, ra tay tự nhiên không giống với tầm thường thần linh, niệm động liền có thể gặp vô cùng chân thủy quần quận mà tới. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay bản tọa tiểu hoàn toàn kết liễu ngươi này mối họa phệ hồn nước, cộng công ở biến, vô tận hắc thủy tiết ra, hướng về Trương Bách Nhân rội rửa mà tới. Trương Bách Nhân quanh thân hơi nước đem vững vàng bảo vệ lấy, cái kia hào hào hắc thủy chưa tới gần quanh thân hắn ba thước, cũng đã bị vô hình bình phong chống đối ở ngoài. Hóa chân thủy cộng công ở biến, hào hào dòng nước trong phút chốc trơn lên trong suốt thấy đáy, tiếp theo liền thấy cái kia hắc thủy hóa thành thanh thủy, hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Sóng nước ôn nhu, thanh phong không sợ hãi. Nhưng này thanh thủy mang cho Trương Bách Nhân nguy cơ, so với kia phệ hồn nước càng dày đặc ba phần. Hóa chân thủy, một giọt liền có thể hóa giải chân công, quản ngươi là dương thần cũng tốt, thiên nhân quỷ thần nằm tiên hàng ngũ cũng được, một giọt chân thủy nhiễm phải, quản giáo ngươi hóa đi công lực biến thành người bình thường. Ngoại trừ thần thông tự thành tiên thiên thần linh, này hóa chân thủy là sở hữu hậu thiên người tu hành khắc tinh, một giọt chân thủy xấu ngươi ngàn vạn lần năm đạo hạnh, há có thể làm cho lòng người bên trong không hàn đáng ghét? Mặc dù không biết này chân thủy nội tình, nhưng trong lòng cái kia câu nguy cơ nhưng không lừa được người. Trương Bách Nhân điều động thân hình bản nguyên, vạn thủy bản nguyên căn bản châu sức mạnh đang lưu chuyển, định vô sắc, vô hình, vô tướng hóa chân thủy lại bị một tiếng quát lớn ổn định. Ngươi là ai? Cộng công một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, ngươi tuyệt đối không phải Hiên Viên. Hiên Viên cái kia bọc mủ kiếm thuật tuy là hảo thủ nhất lưu, nhưng quyết không thể phá ta đây chân thủy cộng công. Ngươi là lão hồ đồ bản vương không phải Hiên Viên, còn có thể có cái kia ở sự ăn mòn của tháng năm hạ, ngươi đã lao hủ liền ngay cả thần thông của ngươi đạo pháp đều đồng dạng vô lực. Trương Bách Nhân giả vờ cảm khái, ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc, năm tháng không tha người a. Ngươi nói bậy, ta chính là tiên thiên thần linh, ngươi một người phàm phu tục tử an có thể làm khó dễ được ta cộng công? Trong mắt lửa giận lưu chuyển, bản tôn cùng thiên địa đồng thọ, sao lại già yếu hôm nay nhất định phải chém ngươi? Lập lại ta cộng công tên trong thiên địa tiên thiên thần linh vô số, nhưng vô thượng cường giả cộng công, tuyệt đối cũng coi là tiên thiên thần linh bên trong mạnh mẽ nhất một loại tồn tại. Trương Bách Nhân biết trước tất cả, hôm nay nhất định phải chém giết cộng công, đem nữ ba thả ra ngoài. Như không gái ba, làm sao khắc chế Si Vu bên người gió bà vũ sư, chính mình tại tranh giành đại chiến làm sao đắc thắng? Cho nên nói, hôm nay cộng công là không thể không chết. Ngươi không phải Hiên Viên, ngươi tuyệt đối không phải Hiên Viên. Hiên Viên ăn có thể có điều động chân thủy sức mạnh cộng công ngửa lên trời rít lên một tiếng rít gào, vô tận chân thủy hóa thành trường mâu, che ngập bầu trời hướng về Trương Bách Nhân bắn trụm mà tới. Phụ thân nữ ba liền phải ra tay giải cứu. Trương Bách Nhân đưa tay, ngăn lại nữ ba động tác, đối mặt với cái kia va nở nga nở chân thủy biến thành trường mâu, quanh thân từng đạo mông lung hơi nước lưu chuyển, thiên hạ chân thủy, nghe ta hiệu lệnh dừng một tiếng khiến hạ, va nở nga nở trường mâu đông lại ở trên hư không. Chết tiệt ngươi, vì sao có thể điều khiển chân thủy, vì sao có thể điều khiển sở hữu chân thủy, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Gặp một màn này, cộng công đỉnh đầu ngọn lửa màu xanh lam phóng lên trời, cái kia va nở nga nở trường mâu không ngừng áp xúc dung hợp, hóa thành óng ánh thần khí hướng về Trương Bách Nhân chậm rãi đâm tới. Tốc độ tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng kiên quyết không rời. Trương Bách Nhân sắc mặt hơi đổi, vạn thủy bản nguyên căn bản châu tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đuổi không được cộng công loại này chân chính chấp trưởng thiên hạ chân thủy mà thành thần linh. Vèo, Trương Bách Nhân thân hóa cầu vồng kiếm phóng lên trời, tránh được băng mâu cắn giết, hai tay bỗng nhiên duỗi ra, chu tiên kiếm khí rót vào trong trên trường kiếm. Chém chiêu kiếm này chém giết vạn vật, tuyệt diệt sinh cơ. Cộng công thân hình nhất chuyển, cầu vồng đã xuyên qua thân thể. Thật là độc ác kiếm thuật, cộng công xuất hiện ở một bên, nhìn hóa thành dòng nước tản ra thân thể, ánh mắt lộ ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Ngươi tuyệt đối không phải Hiên Viên, cộng công điều động trường mâu, lần thứ hai phong tỏa thiên địa, hướng về Trương Bách Nhân đâm tới. Trường mâu lướt qua, thiên địa đông lại. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, trong lòng đối với này chút tiên thiên thần chi thực lực đã có đánh giá. Cộng công, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi, tự hôm nay phía sau trên đời lại không thủy thần. Cộng công, Trương Bách Nhân một trưởng rỗi ra, tựa hồ bao phủ càn khôn hoàn vũ, bá đạo thiên tử long khí ở quanh thân hắn vần quanh. Một trường rơi xuống, vô tận phù văn rơi ra, hóa thành một đạo kim quang lóe lên bia mộ, trên mộ bia kim long xoay quanh rít gào, hướng về cộng công chấn áp mà hạ. Âm vạn thủy bản nguyên tạo thành trường mâu vừa mới đến gần bia mộ, còn không chờ đụng vào, chỉ thấy bia mộ sau lưng hóa thành một mảnh hỗn độn hắc ám, hợp thành một cái vòng xoáy, đem trường mâu kia nuốt vào. Ngày mộ phần táng tờ ân ở vô số tiên thiên thần linh, ngày mộ phần chớ muốn giết ta, chớ muốn giết ta. Cộng công sắc mặt cuồng biến, chỉ thấy quanh thân hắn vặn mèo, lại hóa thành một thân cao hơn 10 trượng, chân đạp thần long, quanh thân vảy răng đầy pháp tướng, khuôn mặt khủng bố dữ tợn, làm người ta sợ hãi. Trong thiên địa pháp tắc biến hóa, tựa hồ trong phút chốc càn khôn điên ngã, hóa thành nước thế giới mắt vị trí cùng, tất cả bị bưng biển cha nữ ba gặp một màn này, nhất thời cuống lên, liền muốn ra tay giúp đỡ. Ứng Long vội vã đè lại nữ ba bả vai, không thể bệ hạ bây giờ luyện thành thiên địa hai mộ phần, thực lực sâu không lường được, chỉ là cộng công thôi, không làm phiền công chúa động thủ. Lầm còn không chờ cái kia ma thần pháp tướng phát huy, thiên bia đã chấn áp mà xuống, to lớn ma thần thân thể bị thiên bia sau sâu thảm hố đen nuốt vào. Từ đó phía sau, trên đời lại không cộng công này. Thần Trương Bách Nhân trên mặt mang theo lánh khóc vẻ. Hiên Viên tiểu nhi, tu muốn giết ta ngươi giết không được ta, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Trương Bách Nhân tay hạ thiên bia, kim dòng máu màu đỏ chậm rãi thẩm thấu bắn ra. Giang giác thiên bia sau bình tĩnh hư không xé rách, phảng phất một đoàn vòng xoáy rô nở dê như vằn mèo, đôi bàn tay xé rách vòng xoáy trung tâm. Ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta. Một đôi che kín vậy bàn tay lớn chậm rãi tự trong vòng xoáy rôi ra, lại xé rách hư không, muốn phải từ từ bỏ ra ngoài. Gặp một màn này, Trương Bách Nhân cũng rộng mở biến sắc, đây cũng là cộng công sức mạnh sao, này cũng có thể bỏ ra ngoài một kiếm chém ra, tuyệt diệt càn khôn. Chớ muốn Hiên Viên đại đế chính là nhân tộc cộng chúa một trong. Long khí xoay quanh hạ cộng công thực lực bị áp chế 6 phân, dù vậy như cũ từ ngày trong mộ bỏ ra, có thể thấy được kẻ này bản lĩnh. Không hổ là chấn áp một cái thời đại vô thượng cường giả. Kiếm khí lướt qua, huyết nhục dồn dập.